Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 901, Thực lực đại tiến. Trở lại Quá Hạo Sơn chỗ sâu trong sơn bụng, Giang Tâm Thành nhìn sơn trong bụng tâm lập lòe kim sắc quang mang đại địa căn nguyên thủy đàm, trên mặt xẹt qua một nụ cười, thủy đàm trung đại địa căn nguyên chi lực đã đạt tới mấy vạn cân, tuy rằng không thể dùng để bổ sung thánh thể chi lực, nguyên lực cùng thần hồn chi lực tiêu hao, rốt cuộc số lượng quá ít. Nhưng là ít nhất có thể ngăn cản gen gông xiền khôi phục cùng phản kích, này liền làm Giang Tâm Thành phá tan gen gông xiền tỷ lệ bạo tăng rất nhiều rất nhiều. Theo sau Giang Tâm Thành tiêu phí một ngày một đêm thời gian, dùng lục phẩm thượng giai linh đan dịu dược, trị liệu hảo trong cơ thể thương thế, hơn nữa đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh, lúc này mới bắt đầu đánh sâu vào thần long tam biến chi cảnh bình cảnh gông xiền, từng cái đã sớm chuẩn bị tốt phụ trợ đột phá bảo vật bị Giang Tâm Thành liên tiếp lấy ra, tịch diệt đan, tím tâm phá chướng đan, trơn bóng đan, này đó linh đan dịu dược ở Giang Tâm Thành đột phá trở thành thần long cảnh vương giả thời điểm phát huy cực đại tác dụng, hiện giờ như cũ có thể phát huy tác dụng, ít nhất ở Giang Tâm Thành đột phá trở thành thần long bảy biến chi cảnh cao cấp vương giả trước đều có thể sử dụng. Phong hỏa thánh liên, lợi dụng huyết nhục mật lệnh chứa đựng rộng lượng huyết nhục tinh hoa chi lực, màu tím thiên lúc đầu thần hồn chi lực, cửu u minh thủy, chính dương thánh hỏa, thần hồn con bướm, 54 cái khiếu huyệt trung ẩn chứa cự lượng nguyên lực cùng thần hồn chi lực, đại địa căn nguyên chi lực, khoanh chân mà ngồi, Giang Tâm Thành đầu tiên ăn vào tịch diệt đan, tím tâm phá chướng đan cùng trơn bóng đan, sau đó khống chế được đại địa căn nguyên chi lực ngăn chặn gen gông xiền khôi phục cùng phản kích, lúc này mới bắt đầu tiến công đi thông thần long tam biến chi cảnh gen gông xiền, huyết nhục triều lớn, nguyên lực bảo kiếm, thần hồn con bướm cùng nhau nhằm phía trong đó một đoạn gen gông xiền. Đồng thời cửu U Minh Thủy cùng chính dương thánh hỏa lượng lờ này thượng, băng hỏa lưỡng trọng thiên, lấy tốc độ kinh người phá hư này một đoạn gen gông xiền, thịt thịt thịt, chấn động thiên địa gõ tiếng chuông, này một đoạn gen gông xiền mặt trên vết thương lấy cực nhanh tốc độ thâm nhập, phá kén thành điệp lúc sau xuân tầm hóa điệp vũ ngưng tụ cấu tạo thần hồn con bướm cực kỳ cường hãn, cái miệng nhỏ gặm cắn chi gian gen gông xiền mặt trên vết thương nhanh chóng mà gia tăng, màu tím thiên lúc đầu thần hồn chi lực cùng thần khí thịnh đường kết hợp, đem phụ trợ hiệu quả phát huy tới rồi lớn nhất, khống chế được mỗi một cổ lực lượng hoàn mỹ mà phát huy tác dụng, khiến cho Giang Tâm Thành đánh sâu vào thần long tam biến bình cảnh gông xiền càng thêm nhẹ nhàng. Đánh sâu vào gen gông xiền là một cái lâu dài quá trình, thực mau Giang Tâm Thành trong cơ thể thánh thể chi lực, nguyên lực cùng thần hồn chi lực liền không đủ dùng, Giang Tâm Thành lập tức hấp thu phong hỏa thánh liên chi lực cùng huyết nhục tinh hoa, đền bù thánh thể chi lực cùng nguyên lực tiêu hao, đến đổi thần hồn chi lực sao? Giang Tâm Thành đã sớm luyện chế không ít bổ sung thần hồn chi lực linh đan dịu dược, lập tức ăn vào mấy cái, bổ sung thần hồn chi lực tiêu hao, lại lần nữa đối gen gông xiền khởi xướng tiến công, thịt thịt thịt, thời gian từng giọt chuyển dời, trong nháy mắt đã qua đi nửa tháng, mỗi một khắc Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền đến kinh thiên động địa răng rắc thanh, kia một đoạn gen gông xiền rốt cuộc đứt gãy, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành bắt đầu toàn diện phản công, thánh thể chi lực, thần hồn chi lực, nguyên lực bảo kiếm, thần hồn con bướm. Chen chúc nhằm phía gặp bị thương nặng gen gông xiền, lấy tốc độ kinh người phá hư toàn bộ gen gông xiền, ngắn ngủn một canh giờ thời gian, toàn bộ liên miên vô tận gen gông xiền đã bị Giang Tâm Thành đều phá hư, mà giờ này khắc này đại địa căn nguyên chi lực, phong hỏa thánh liên chi lực đều đã tiêu hao không còn, ngay cả chứa đựng dùng để bổ sung thần hồn chi lực linh đan dịu dược cũng bị ăn sạch, đến nỗi huyết nhục tinh hoa chi lực cũng đã sớm không có. Nếu là gen gông xiền vẫn là không có đứt gãy nói, chỉ sợ Giang Tâm Thành lần này đánh sâu vào liền phải thất bại, đến lúc đó chẳng những vô pháp càng tiến thêm một bước, còn sẽ đã chịu gen gông xiền phản vệ, vài thập niên nội đều đừng nghĩ tiến thêm. Nguyên bản cho rằng làm tốt vạn toàn chuẩn bị đánh sâu vào vẫn là như vậy mạo hiểm, làm Giang Tâm Thành cũng nhịn không được lau đem hãn, xem ra lần sau đánh sâu vào gen gông xiền thời điểm tất nhiên phải làm hảo 10 phần chuẩn bị, nếu không vạn nhất thất bại nói ảnh hưởng liền quá lớn. Hiện giờ một tháng thời gian đã qua, chính mình liền có thể lại lần nữa thi triển tàn thiên trận, che chắn trận long cùng hắn chi gian liên hệ, kể từ đó liền có thể trở lại vạn tượng thành, bán ra trong khoảng thời gian này thu hoạch, mua yêu cầu bảo vật, vì kế tiếp tu luyện làm chuẩn bị, ở phong hỏa chết cảnh trung đãi hơn một tháng, càng là phá tan thần long tam biến chi cảnh gen gông xiền, Giang Tâm Thành trên người các loại tài nguyên đã còn thừa không có mấy, nếu là lại không bổ sung nói tốc độ tu luyện chắc chắn sụp, cũng nên là đi ra ngoài một chuyến lúc, bất quá đi ra ngoài phía trước vẫn là muốn trước củng cố một chút trước mặt thực lực, đáng tiếc đã không có phong hỏa thánh liên chi lực, huyết nhục tinh hoa chi lực cùng đại địa căn nguyên tương trợ, chính mình yêu cầu tiêu phí càng nhiều thời giờ, Tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành củng cố một phen trước mặt thực lực, lúc này mới khởi động tàn thiên trận cùng nặc ảo thuật, che chắn bỏ mình bí thuật cảm giác, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phong hỏa chết cảnh. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thánh thể phía trên, đã có 320 vạn linh một đạo thần long thánh văn, tân đan điền đã xuất hiện, đáng tiếc Giang Tâm Thành không có đủ tu luyện tài nguyên, tạm thời còn vô pháp đem nguyên lực cũng đột phá đến thần long tam biến chi cảnh, đến đổi thần hồn chi lực, ở thánh thể đột phá kéo hạ, rốt cuộc tới rồi màu tím thiên lúc đầu cực hạn, Giang Tâm Thành chờ quá đoạn thời gian liền bắt đầu đánh sâu vào màu tím thiên trung kỳ bình cảnh chi tường, khiến cho thần hồn chi lực càng tiến thêm một bước. Trải qua lần này đánh sâu vào, Giang Tâm Thành thực lực vững vàng mà tăng lên một mảng lớn, khoảng cách trung cấp vương giả càng ngày càng gần, một khi có thể bước vào trung cấp vương giả chi cảnh, Giang Tâm Thành liền có nắm chắc có thể hấp thu tiêu hóa tương đương với thần long chính biến đỉnh tuyệt thế vương giả nguyên thú tinh huyết, nếu là có thể thành công nói, đó là Giang Tâm Thành phản kích lúc, trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành nhanh hơn tốc độ hướng tới đất hoang thành chạy đến. Cùng lúc đó ở khoảng cách Giang Tâm Thành gần trăm triệu ở ngoài phong hỏa chết cảnh phụ cận, Trận Long trước tiên phát hiện bỏ mình bí thuật cảm giác mất đi hiệu lực, trên mặt xẹt qua một mạt âm trầm chi sắc, biết Giang Tâm Thành lại dùng không biết danh phương pháp che chắn bỏ mình bí thuật cảm giác, hơi một suy xét, Trận Long liền ẩn đoán được Giang Tâm Thành hẳn là tu luyện tài nguyên không đủ, rất có khả năng muốn đi đất hoang thành mua tu luyện tài nguyên, suy nghĩ một chút Trận Long hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía đất hoang thành. Dọc theo đường đi không ngừng tìm kiếm khả nghi người, đặc biệt là tìm kiếm Giang Tâm Thành hóa thành kim sĩ đại bằng vương. Đáng tiếc Giang Tâm Thành ở che chắn bỏ mình bí thuật cảm giác lúc sau, lập tức vòng một cái vòng lớn chạy tới đất hoang thành, Trận Long đuổi theo một đường đều không có phát hiện Giang Tâm Thành tung tích, mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã tiến vào đất hoang thành, hơn nữa thông qua siêu cự ly xa truyền tống trận về tới Thanh Long Thánh Đảo, đang ở cùng Phan Ngọc Phượng cùng nhau nói chuyện phiếm uống trà, thảnh thơi vui vẻ vô cùng. Phan trưởng quầy, mấy thứ này ngươi giúp ta nhìn một cái có thể giá trị nhiều ít nguyên tinh, nếu là có thể nói toàn bộ đem chúng nó đổi thành cực phẩm nguyên tinh. Giang Tâm Thành đem mấy cái nạp giới đưa cho Phan Ngọc Phượng, nạp giới trung tất cả đều là hắn mấy ngày này ở phong hỏa chết cảnh thu hoạch, chương 902, gặp nhau. Phong hỏa điểu cánh, phong hỏa điểu lợi trảo, thổi sơn thú chi gan, vô lượng thảo, long đá lấy lửa, kiếm hoàng quặng. Nhìn Giang Tâm Thành đưa qua nạp giới trung từng cái đồ vật, Phan Ngọc Phượng nhịn không được hoảng sợ thất sắc, sáng ngời con ngươi một chút mở to, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, đại nhân, ngài đây là đi đất hoang trạch phong hỏa chết cảnh săn thú sao, mấy thứ này hẳn là đều là đất hoang trạch phong hỏa chết cảnh đặc sản đi, Giang Tâm Thành cười nói, ta biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương về sau rất là thích hợp phong hỏa chết cảnh hoàn cảnh, hơn nữa lại có đặc thù phương pháp có thể chống đỡ tử vong chi hỏa. Hiện tại lại nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực, muốn tìm được một ít phong hỏa thánh liên, cho nên mấy năm nay phỏng chừng liền phải vẫn luôn đãi ở phong hỏa chết cảnh tầm bảo, đại nhân thật là lợi hại. Phan Ngọc Phượng con mắt sáng tỏa ánh sáng, đối người khác tới nói giống như tuyệt địa phong hỏa chết cảnh, không nghĩ tới thế nhưng trở thành đại nhân săn thú tràng, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian phải đến nhiều như vậy phong hỏa chết cảnh đặc có bảo vật, đại nhân thật là quá lợi hại. Nói tới đây, Phan Ngọc Phượng hơi một do dự, liền xinh đẹp cười nói, bởi vì này đó bảo vật đều là phong hỏa chết cảnh đặc sản, mà phong hỏa chết cảnh bên trong các loại bảo vật từ trước đến nay thưa thớt, cho nên giá trị xa xa vượt qua bên ngoài cùng giai bảo vật, bởi vậy này đó nguyên thú tài liệu cùng kỳ hoa dị thảo, quý hiếm khoáng thạch linh tinh chúng ta có thể cấp đại nhân gấp đôi giá cả, sở hữu đồ vật hợp nhau tới tổng cộng giá trị 150 vạn trăm triệu nguyên tinh, tương đương trở thành cực phẩm nguyên tinh đó chính là 100 triệu 5 ngàn vạn. Đại nhân cảm thấy cái này giá cả như thế nào? Ân, thực hảo. Giang Tâm Thành gật gật đầu, đem trong đó 50 vạn trăm triệu nguyên tinh dùng để mua một ít thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược linh tinh, danh sách ở chỗ này, dư lại 100 vạn trăm triệu nguyên tinh toàn bộ cho ta đổi vì 100 triệu cực phẩm nguyên tinh. Tốt, đại nhân. Phan Ngọc Phượng cung kính gật đầu, dựa theo Giang Tâm Thành phân phó công việc lu bù lên, hơn một canh giờ về sau, Phan Ngọc Phượng mang theo mấy cái nạp giới xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt, cung kính mà đưa tới, đại nhân, phương diện này chính là ngài yêu cầu đồ vật, ngài xem có cái gì vấn đề sao, Giang Tâm Thành lấy thần hồn ra xét một chút, vừa lòng cười, hảo, không thành vấn đề, cáo từ, đại nhân chờ, có chuyện không biết đại nhân có hay không hứng thú. Phan Ngọc Phượng bỗng nhiên kêu trụ Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành quay đầu lại hỏi, sự tình gì, Phan Ngọc Phượng xinh đẹp cười, đại nhân, Lại quá nửa tháng thời gian chính là chúng ta Vạn Tượng Thành mỗi năm một lần đấu giá hội, đến lúc đó đấu giá hội thượng khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ trân dị bảo, đại nhân cũng có thể bán ra một ít linh đan diệu dược linh tinh, như vậy giá cả sẽ càng cao, hơn nữa chúng ta Vạn Tượng Thành đối với thần long cảnh vương giả bán đấu giá bảo vật là không thu lấy thủ tục phí, không biết đại nhân có hay không hứng thú tham gia, ở đâu cử hành. Giang Tâm Thành trong lòng vừa động, dò hỏi, Phan Ngọc Phượng cười nói, này một năm Vạn Tượng Thành đấu giá hội liền ở Thanh Long Thánh Đảo cử hành, hảo, đến lúc đó ta nhất định tham gia. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, triều Vạn Tượng Thành bên ngoài đi đến, phía sau Phan Ngọc Phượng nhìn Giang Tâm Thành đi xa thân ảnh, con mắt sáng trung tia sáng kỳ dị lộ ra, vị đại nhân này thật là lợi hại, thế nhưng có thể ở nguy cơ thật mạnh phong hỏa chết cảnh trung được đến như vậy nhiều bảo vật. Phải biết rằng phong hỏa chết cảnh chính là liền đại đa số phong hào vương giả cũng không dám tiến vào địa phương, hơn nữa vị đại nhân này còn rất có khả năng là một vị tôn quý vô cùng lục phẩm đan hoàng, xem ra về sau nhất định phải hảo hảo mượn sức vị đại nhân này, nếu là có thể cùng vị đại nhân này phàn thượng quan hệ nói, chính mình ở Vạn Tượng Thành địa vị chắc chắn tiêu thăng. Rời đi Vạn Tượng Thành lúc sau, suy xét một lát, Giang Tâm Thành liền đi thuê ở một chỗ động phủ, chuẩn bị tiêu phí mấy chục thiên thời gian luyện chế một ít linh đan diệu dược, phóng tới Vạn Tượng Thành mỗi năm một lần đại đấu giá hội thượng bán đấu giá kiếm lấy nguyên tinh, cẩn thận châm trước một phen, tổng hợp chính mình trên người linh thảo linh tài, Giang Tâm Thành lại đi Thanh Long Thánh Đảo các linh thảo linh tài cửa hàng mua sắm một phen, quyết định luyện chế 5 loại linh đan diệu dược, lục phẩm trung giai tịch diệt đan, lục phẩm trung giai tím tâm phá chướng đan, lục phẩm trung giai trơn bóng đan, lục phẩm trung giai che phủ thánh đan, cùng với lục phẩm thượng giai ma kha đan. Phía trước 4 loại lục phẩm trung giai linh đan diệu dược toàn bộ là dùng để phụ trợ thiên hổ 6 cánh đỉnh viên mãn tuyệt thế bá chủ đột phá đến thần long cảnh. Tuy rằng chỉ là lục phẩm trung giai linh đan diệu dược, chính là vô luận là giá trị vẫn là trân quý trình độ, đều xa xa thắng qua giống nhau lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược. Hơn nữa này 4 loại lục phẩm trung giai linh đan diệu dược Giang Tâm Thành luyện chế quá nhiều lần, xác suất thành công tương đối cao, cộng thêm giá trị cực cao, Giang Tâm Thành trên người lại có một ít từ Thanh Diệp Đảo mang đến kỳ lạ linh thảo linh tài, vừa lúc thấu đủ này 4 loại lục phẩm trung giai linh đan diệu dược luyện chế tài liệu, đến nỗi ma kha đan, còn lại là Giang Tâm Thành từ học viện Tam Dương học tập đến một loại đan phương, vừa mới ở mua sắm linh thảo linh tài thời điểm Giang Tâm Thành vừa lúc thấu đủ ma kha đan luyện chế tài liệu, hơn nữa ma kha đan luyện chế đối Giang Tâm Thành tới nói cũng không khó, giá trị lại cực cao. Cho nên Giang Tâm Thành liền quyết định luyện chế một ít ma kha đang phóng tới đại đấu giá hội thượng. Suy xét thích đáng, Giang Tâm Thành liền từ bỏ phía trước một ít kế hoạch, bắt đầu chuyên tâm mà luyện chế các loại linh đan diệu dược, vì kế tiếp đại đấu giá hội làm chuẩn bị. Hơn nữa Giang Tâm Thành cũng tưởng ở Vạn Tượng Thành đại đấu giá hội tốt nhất đẹp xem, hay không có chính mình yêu cầu bảo vật, nếu là có thể được đến một ít đối chính mình có trợ giúp bảo vật, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Thời gian một ngày qua đi, có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành luyện chế các loại linh đan diệu dược tốc độ cực nhanh, xác suất thành công cũng không giống bình thường, ngắn ngủn mấy chục thiên thời gian, Giang Tâm Thành liền phân biệt luyện chế một lọ tịch diệt đan, một lọ tím tâm phá chướng đan, nhị bình trơn bóng đan, một lọ che phủ thánh đan, còn có một lọ ma kha đan, mỗi một lọ bên trong đều có 3 cái linh đan diệu dược, hợp nhau tới chính là 18 cái, ngày mai chính là đại đấu giá hội cử hành nhật tử. Toàn bộ Thanh Long Thánh Đảo một mảnh vui mừng, vô số trăm ngàn năm khó gặp đỉnh cấp thần Long Vương giả sôi nổi từ ám dạ quần đảo các nơi hội tụ đến Thanh Long Thánh Đảo Vạn Tượng Thành Trung, chờ đợi đại đấu giá hội bắt đầu. Giang Tâm Thành biến ảo một chút chính mình dung mạo cùng thân cao, hướng tới Vạn Tượng Thành đi đến, mắt thấy muốn đi tiến Vạn Tượng Thành, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện một hình bóng quen thuộc, tóc trắng xóa, đầy mặt tối tăm chi sắc, con ngươi lập lòe bức nhân hàn quang. Toàn thân tản ra kinh thiên động địa lực lượng dao động, càng có một cổ kỳ dị lực lượng lượn lờ ở này quanh thân, khiến cho tên này đầu bạc lão giả càng thêm làm nhân tâm hàn. Huyền Trận Long Vương, Trận Long, ám dạ quần đảo phong hào vương giả chi nhất, tuy rằng thực lực bất quá thần long 8 biến đỉnh, chính là sức chiến đấu chi cường chút nào không thể so bất luận cái gì một cái phong hào vương giả kém, chính là ám dạ quần đảo chân chính đầu sỏ cấp bá chủ. Giờ phút này hắn chính hờ hững mà hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây. Trong mắt nở rộ rõ ràng có thể thấy được lành lạnh, sắc bén như điện, băng nhưng thấu xương, làm Giang Tâm Thành cũng nhịn không được cả người phát lạnh, chương 903, tuyệt ảnh tái hiện. Hừ, cách đó không xa Trận Long hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào Vạn Tượng Thành, cũng không có để ý tới Giang Tâm Thành,

giống như là từng con cần lao tiểu ong mật, nơi nơi tìm kiếm hết thảy có thể tăng lên thánh thể tài nguyên, cho nên trong đêm tối quần đảo các loại đấu giá hội cực kỳ lưu hành, đặc biệt là ám dạ quần đảo cao cấp nhất siêu cấp thế lực cử hành đại hình đấu giá hội, mỗi một lần đều có thể đủ hấp dẫn vô số tu luyện giả tiến đến, ra tiền bán đấu giá chính mình yêu cầu tu luyện tài nguyên. Giang Tâm Thành cũng là như thế này, từ đi vào ám dạ quần đảo lúc sau chưa từng có nhẹ nhàng thời khắc, cơ hồ mỗi một phân mỗi một giây đều ở vì tu luyện tài nguyên sự tình phát sầu, đặc biệt là các loại nguyên tinh. Có thể nói đến hiện tại mới thôi Giang Tâm Thành vẫn là một cái kẻ nghèo hèn, thần khí thịnh đường giống như là một cái động không đáy, không ngừng cắn nuốt Giang Tâm Thành trên người sở hữu nguyên tinh, làm Giang Tâm Thành không thể không dùng hết hết thảy không tiếc sinh tử mà đi kiếm lấy các loại tu luyện tài nguyên, cung cấp cấp thần khí thịnh đường, đương nhiên cuối cùng vẫn là muốn tác dụng đến hắn trên người. Nhìn rộn ràng nhốn nháo đám đông, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, mang Đấu Lạp Triều Vạn Tượng Thành chỗ sâu trong đại phòng đấu giá đi đến. Vị đại nhân này, thỉnh đưa ra thiệp mời. Thủ vệ ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả cung kính mà hành lễ nói, Giang Tâm Thành tùy tay lấy ra thiệp mời, nhìn đến thiệp mời cùng mặt trên nội dung, vị này thủ vệ ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả tức khắc cung cung kính kính mà quỳ gối đi xuống, đại nhân mời vào, chung quanh một đám phụ trách duy trì trật tự ám báo cảnh cường giả cũng cùng nhau quỳ gối đi xuống, cung kính bộ dáng giống như là ở nghênh đón chính mình chủ nhân. Một ít không có thiệp mời vô pháp tiến vào đại phòng đấu giá tu luyện giả thấy như vậy một màn, dại ra một lát sôi nổi nghị luận lên, ngay cả đi theo Giang Tâm Thành phía sau mấy cái tiến vào đại phòng đấu giá tuổi trẻ nam nữ cũng khiếp sợ mà nhìn chậm rãi đi vào Vạn Tượng Thành Giang Tâm Thành, trên mặt xẹt qua hoảng sợ chi sắc, nhìn không được nhỏ giọng suy đoán Giang Tâm Thành thân phận, trong đó một cái mắt sắc xinh đẹp nữ tử bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói, ta thấy được, vừa mới vị kia đi vào đại nhân trong tay thiệp mời là tử kim sắc. Mặt trên con số là 18, nói cách khác vị kia đại nhân là 18 hào ghế lô chủ nhân, ta trời ơi, chúng ta thiệp mời đánh số chính là 90 nhiều vạn, cư nhiên cùng vị kia đại nhân kém nhiều như vậy, chương 904, tịch diệt đang bán đấu giá. Xinh đẹp nữ tử lời nói vừa ra, chung quanh tức khắc ồn ào lên, thiên A, xếp hạng trước 1.000 vị thiệp mời chủ nhân nghe nói trên cơ bản đều là thần long cảnh vương giả, càng đừng nói xếp hạng 18 vị thiệp mời. Vị kia đại nhân tuyệt đối là một vị thần long cảnh cao cấp vương giả trở lên đứng đầu cường giả, cũng là đứng ở chúng ta ám dạ quần đảo nhất đỉnh đầu sỏ chi nhất, lợi hại nha lợi hại, không nghĩ tới vừa tới liền nhìn đến như vậy một tôn đầu sỏ, tuy rằng không quen biết hắn là ai, nhưng là từ hắn trên người phát ra hơi thở ta liền cảm thấy vị đại nhân này quả thực giống như cuồn cuộn hải dương, uy năng vô cùng vô tận, phóng nhãn thiên địa chi gian chỉ sợ rất ít có tu luyện giả là đối thủ của hắn. Nghe nói có thể tiến vào đại phòng đấu giá ít nhất cũng là đỉnh cấp thế lực cao tầng, thậm chí với người thừa kế linh tinh, hoặc là chính là thực lực cần thiết đạt tới thiên hổ bá chủ trở lên, như vậy mới có tư cách được đến thiệp mời, thật là quá khủng bố, quả nhiên không hổ là mỗi năm một lần đứng đầu bán đấu giá thịnh hội chi nhất, người bình thường liền đi vào xem một cái tư cách đều không có, Vạn Tượng Thành chính là chúng ta ám dạ quần đảo cao cấp nhất siêu cấp thế lực chi nhất, bọn họ cử hành đại đấu giá hội quy cách kiểu gì chi cao. Há là chúng ta này đó tiểu nhân vật có thể đi vào, có thể ở một bên nhìn xem liền rất có phúc phần, vẫn là không cần hy vọng xa vời quá nhiều. Giang Tâm Thành không để ý đến này đó rộn ràng nhốn nháo đám người, lập tức đi vào đại phòng đấu giá, đi vào chính mình 18 hào ghế lô giữa. Này gian ghế lô ước chừng có mấy trăm mễ phạm vi, bên trong đặt các loại rượu ngon món ngon, còn có mấy chục cái tuyệt mỹ động lòng người các tộc thiếu nữ cung kính hầu lập, nhìn đến Giang Tâm Thành tới. Một đám xảo tiếu xinh đẹp mà đón đi lên, đem Giang Tâm Thành hầu hạ cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận quan sát một chút, Giang Tâm Thành phát hiện này đó như họa như mộng thiếu nữ thế nhưng đều là chỗ, hơn nữa chỉ cần Giang Tâm Thành nguyện ý, tùy thời có thể tại đây ghế lô trung đem các nàng giải quyết, thần hồn dao động chi gian, Giang Tâm Thành phát hiện chung quanh một ít ghế lô trung thần long cảnh vương giả có chút đã bắt đầu hưởng thụ, hiển nhiên này đó xinh đẹp thiếu nữ là Vạn Tượng Thành vì các vị thần long cảnh vương giả chuẩn bị điểm tâm. Giang Tâm Thành đối này thấy nhiều không trách, hờ hững mà uống rượu ngon, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu, chút nào không để ý tới chung quanh tuyệt mỹ các thiếu nữ u oán ánh mắt, này đó tuyệt mỹ thiếu nữ thực lực mạnh nhất bất quá ám báo cảnh, chỉ cần có thể cùng Giang Tâm Thành xuân phong nhất độ, xong việc liền tính vô pháp đi theo Giang Tâm Thành vị này thần long tinh vương giả, cũng có thể đủ được đến Vạn Tượng Thành đặc thù chiếu cố, cho nên này đó tuyệt mỹ thiếu nữ kỳ thật rất nguyện ý cùng Giang Tâm Thành tới một lần, đương nhiên, tốt nhất có thể đã chịu Giang Tâm Thành vị này thần long cảnh vương giả lọt mắt xanh liền càng tốt, một vị có thể đứng hàng trước 20 vị ghế lô thần long cảnh vương giả nha, có thể nghĩ có được như thế nào tài phú cùng tài nguyên, chỉ cần lậu ra một chút liền có thể làm các nàng hưởng dụng bất tận. Đáng tiếc Giang Tâm Thành đối với không có tình yêu quan hệ không có gì hứng thú, vẫn chưa để ý tới bên cạnh như tiên như họa gia nhân nhóm, chỉ là an tâm mà hưởng thụ các nàng phục vụ, chờ đợi bán đấu giá bắt đầu. Một canh giờ qua đi, đại bán đấu giá bắt đầu rồi. Phụ trách chủ trì bán đấu giá thế nhưng là một vị thần long bốn biến chi cảnh trung cấp vương giả, có thể thấy được vạn tượng thành đối này mỗi năm một lần đại đấu giá hội cũng là cực kỳ coi trọng. Lên đài lúc sau vị này thần long bốn biến chi cảnh trung cấp vương giả cũng không có cái gì vô nghĩa, ngắn ngủn nói vài câu lúc sau lập tức bắt đầu bán đấu giá. Đệ nhất kiện trực phẩm, địa cấp hạ giai trọng nguyên huyền trận trận bàn, kích phát lúc sau có thể nháy mắt bố trí ra địa cấp hạ giai trọng nguyên huyền trận. Liền tính là bình thường thần long cảnh vương giả lâm vào trong đó cũng sẽ thực lực sụt gấp 10 lần trở lên. Đến lúc đó mặc dù là một vị mới vào thần long cảnh tu luyện giả cũng có khả năng đánh chết một vị nhãn hiệu lâu đời thần long cảnh vương giả. Khởi chụp giới 100 triệu nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 triệu nguyên tinh, hiện tại bắt đầu. Mặc như trọng táo thần long bốn biến bán đấu giá sư chỉ vào trước mặt mấy chục tòa trận bàn hờ hững địa đạo, trên mặt không có một chút biểu tình. Chính là lại không có bất luận kẻ nào có ý kiến. 1000 tòa ghế lô xa xa lập với đại phòng đấu giá phía trên, phía dưới là cao tới 100 vạn bình thường chỗ ngồi, mặt trên ngồi trên cơ bản đều là thiên hổ cảnh bá chủ, ngẫu nhiên cũng có một ít thế lực lớn ám báo cảnh người thừa kế, cao tầng linh tinh, cơ hồ không có huyền lang cảnh tu luyện giả. Nga, đúng rồi, vẫn là có không ít, thí dụ như ghế lô trung vạn tượng thành cung cấp các tộc tuyệt mỹ các thiếu nữ, rất nhiều đều là huyền lang cảnh tu luyện giả. Toàn bộ đại phòng đấu giá thoạt nhìn cực kỳ mở mang, phản phất là vô biên vô hạn giống nhau, nếu không phải thực lực đạt tới cũng đủ cảnh giới, chỉ sợ liền phía trước nhất bán đấu giá sư bán đấu giá chính là thứ gì cũng không biết. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới vạn tượng thành lớn như vậy bút tích, đệ nhất kiện trực phẩm chính là giá trị vạn trăm triệu nguyên tinh trở lên trọng nguyên huyền từng trận bàn, mặc dù là Giang Tâm Thành cũng bị hoảng sợ, này thật đúng là một cái khởi đầu tốt đẹp nha. Xem ra vạn tượng thành đối lần này đại đấu giá hội ký thác kỳ vọng cao, 1 vạn linh 100 triệu nguyên tinh, thần long bốn biến bán đấu giá sư lời nói vừa ra, liền có một tòa xếp hạng 900 nhiều vị ghế lô trung truyền đến kêu giới thanh, 1 vạn linh 200 triệu nguyên tinh, 1 vạn linh 300 triệu nguyên tinh, .. Chỉ là hắn kêu giới thanh vừa ra, liền có liên tiếp kêu giới thanh liên tiếp mà vang lên, có thể thấy được này tòa trọng nguyên huyền trận trận bàn rất là được hoan nghênh. Cái này làm cho Giang Tâm Thành đều dâng lên về sau nhiều làm một ít trận bàn bán ra ý niệm, quả nhiên trận pháp sư thực kiếm tiền nha. 1 vạn linh 500 triệu nguyên tinh, 1 vạn 1000 triệu nguyên tinh, 1 vạn lượng 100 tỷ nguyên tinh. Cuối cùng này tòa trọng nguyên huyền trận trận bàn bán 1 vạn lượng 100 tỷ nguyên tinh giá cao, bị một vị xếp hạng hơn 800 vị ghế lô chủ nhân mua được, hiển nhiên người nọ là một vị thần long cảnh cấp thấp vương giả. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá cái thứ hai trực phẩm. Cái thứ hai trực phẩm là ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược minh tâm đan, có thể trợ giúp ám báo cảnh tu luyện giả đột phá đến thiên hổ cảnh, khởi chụp giới 100 triệu nguyên tinh. Thần long bốn biến bán đấu giá sư nói ra cái thứ hai trực phẩm, cái này trực phẩm giá trị liền kém rất nhiều. Hiển nhiên vừa mới trọng nguyên huyền từng trận bàn chỉ là vạn tượng thành ở bắt một cái khởi đầu tốt đẹp, cho nên để nhất kiện trực phẩm mới có thể như vậy quý trọng. Mặt sau trực phẩm liền sẽ không vẫn luôn như vậy kinh người. Giang Tâm Thành đối minh tâm đan không có gì hứng thú, lo chính mình uống rượu dùng bữa, nhìn từng cái trực phẩm lấy tốc độ kinh người bán đấu giá đi ra ngoài. Vạn tượng thành mỗi năm một lần đại đấu giá hội giống nhau đều sẽ liên tục 3 ngày thời gian, trực phẩm giá trị có cao có thấp, bất quá thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn 100 triệu hạ phẩm nguyên tinh, tối cao thậm chí cao tới mấy trăm vạn trăm triệu, thậm chí với mấy ngàn vạn trăm triệu nguyên tinh. Theo kịp một vị thần long bảy biến trở lên đỉnh cấp vương giả toàn bộ thân gia, thậm chí càng nhiều, mấy chục kiện, hoặc là mấy chục kiện giá trị thấp trục phẩm trung hỗn loạn vài món giá trị cao trục phẩm, đây là đại đấu giá hội nước chảy, đã có thể điều động ghế lô phía dưới thần long cảnh dưới tu luyện giả không khí, lại có thể cho thần long cảnh vương giả sẽ không cảm thấy nhàm chán, rốt cuộc giá cao giá trị trục phẩm số lượng hữu hạn. Cho dù lấy vạn tượng thành phú hào trình độ cũng vô pháp 3 ngày vẫn luôn bán đấu giá giá cao giá trị trực phẩm, mà Giang Tâm Thành cung cấp 5 loại linh đan diệu dược, hiển nhiên đều là thuộc về giá cao giá trị trực phẩm. Nửa ngày sau, rốt cuộc đến phiên Giang Tâm Thành đệ nhất kiện trực phẩm tịch diệt đan, chương 905, tích thủy thạch. Kế tiếp bán đấu giá này bình linh đan diệu dược tên là tịch diệt đan, Công Hiệu nói vậy liền không cần ta lắm lời. Này bình lục phẩm trung giai linh đan diệu dược có thể làm thiên hổ cảnh bá chủ đột phá đến thần long cảnh tỷ lệ tiêu thăng mấy chục lần, đạt tới mấy chục một phần vạn trình độ. Một lọ giữa có một quả, khởi trục giới 1.000 triệu nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 triệu nguyên tinh, hiện tại bắt đầu, thần long bốn biến bán đấu giá sư lời nói vừa ra, toàn bộ phòng đấu giá liền bị ồn ào náo động thanh cùng kêu giới thanh bao phủ. Ta trời ơi, cư nhiên còn có tịch diệt đang bán đấu giá. Loại này có thể trợ giúp thiên hổ cảnh bá chủ đột phá linh đan diệu dược đã rất nhiều năm không có trong đêm tối quần đảo xuất hiện qua, nghe nói là bởi vì mổ vài loại linh thảo linh tài đã trong đêm tối quần đảo tuyệt chủng, không nghĩ tới lần này bán đấu giá thế nhưng còn có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ, ta muốn 1.200 triệu nguyên tinh, như vậy thiên địa chí bảo, ngươi thế nhưng còn muốn 1.200 triệu nguyên tinh lấy đi, ta ra 1.500 triệu nguyên tinh. Quả nhiên không hổ là vạn tượng thành cử hành đại đấu giá hội, cư nhiên liền tịch diệt đan như vậy bảo vật đều có thể đủ lấy ra tới, vừa lúc thực lực của ta đã đạt tới thiên hổ cảnh viên mãn, nếu không bao lâu liền phải đánh sâu vào thần long cảnh gian gông xiềng, cho nên ta ra 2.000 triệu nguyên tinh, tham gia bán đấu giá phía trước giống như không nghe nói muốn bán đấu giá tịch diệt đan nha, xem ra là vạn tượng thành lâm thời gia tăng bảo vật, trẫm thích, này một chuyến đi này không tệ, vừa lúc có thể mua tới cấp trẫm tôn tử sử dụng. Trẫm ra giá 3.000 triệu nguyên tinh, ha ha, nếu cháu gái ngươi thích, như vậy này bình tịch diệt đan chúng ta liền chụp được tới hảo, bổn vương ra giá 4.000 triệu nguyên tinh, ta ra 5.000 triệu nguyên tinh, ai đều không cần cùng ta đoạt, 5.000 triệu tính cái gì, ta ra 6.000 triệu, .. Này cái tịch diệt đan giá cả bắt đầu lấy tốc độ kinh người bạo trướng, nguyên bản một quả tịch diệt đan thị trường giới bất quá 5.000 triệu nguyên tinh tả hữu một quả. Chính là bởi vì rất nhiều năm đều không có trong đêm tối quần đảo xuất hiện quá, lại là trợ giúp thiên hổ cảnh bá chủ đột phá đến thần long cảnh chí bảo, cho nên này che giấu giá trị xa xa mà vượt qua đại đa số lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược. Nếu không phải ở ngăn cách với thế nhân thanh diệp đảo đãi mấy năm thời gian, đạt được không ít ám dạ quần đảo tuyệt tích linh thảo linh tài, Giang Tâm Thành cũng không có khả năng luyện chế ra tịch diệt đan, tím tâm phá chướng đan cùng trân bóng đan. Mà này ba loại linh đan diệu dược đều gần như tuyệt tích với ám dạ quần đảo, giá cả cực kỳ sang quý. Cuối cùng này cái tịch diệt đang bị đánh ra 1.500.000 giá trên trời, viễn siêu thị trường giới gấp 3 nhiều, rốt cuộc cái nào muốn đột phá đến thần long cảnh tu luyện giả đều sẽ không ghét bỏ phụ trợ đột phá linh đan diệu dược thiếu, đặc biệt là ở đột phá thần long cảnh như vậy siêu cấp bình cảnh thời điểm. Khả năng liền bởi vì này một quả linh đan diệu dược là có thể đủ trợ giúp một vị thiên hổ cảnh tuyệt thế bá chủ đột phá đến thần long cảnh, cho dù gần có thể gia tăng mấy chục một phần vạn xác suất kia cũng là đáng giá mua. Vì làm Giang Tâm Thành cung cấp linh đan diệu dược đánh ra càng cao giá cả, Vạn Tượng Thành đem Giang Tâm Thành linh đan diệu dược chia làm một quả bán đấu giá, mỗi một quả giá cả chi cao làm Giang Tâm Thành cũng nhịn không được trợn mắt há hốc mồm, quả nhiên vẫn là ở đấu giá hội thượng có thể bán ra càng cao giá cả. Phía trước Vạn Tượng Thành cho hắn giá cả tuy rằng cũng không tồi, tuy rằng cũng vượt qua thị trường giới, nhưng cũng không có khả năng giống như bây giờ vượt qua thị trường giới nhiều như vậy. Bất quá nếu là tại hạ một lần đại đấu giá hội thượng Giang Tâm Thành tiếp tục bán đấu giá tịch diệt đan, tím tâm phá chướng đan cùng trân bóng đan nói, chỉ sợ giá cả liền sẽ không có hiện tại như vậy cao. Một quả cái linh đan diệu dược liên tiếp bán ra, cơ hồ mỗi một quả đều có thể đủ bán được 1.000.000 nguyên tinh trở lên giá cao. Ngắn ngủn một ngày thời gian Giang Tâm Thành liền tiến trướng 30.000.000 nguyên tinh, mà này gần chỉ là Giang Tâm Thành mấy chục thiên lao động thành quả. Quả nhiên vẫn là luyện đan sư nhất kiếm tiền, đặc biệt là giống Giang Tâm Thành loại này có thần khí thịnh đường phụ trợ, luyện đan xác suất thành công xa xa vượt qua cùng giai luyện đan sư siêu cấp đan hoàng, thu vào chi cao quả thực kinh người. Đi trừ bỏ mua linh thảo linh tài tiêu phí, Giang Tâm Thành ít nhất còn kiếm lời hơn 20.000.000 nguyên tinh, tương đương vì cực phẩm nguyên tinh chính là hơn 2.000 vạn, đủ để cho Giang Tâm Thành dùng một đoạn thời gian, nửa tháng hẳn là không sai biệt lắm. Thần khí thịnh đường cố nhiên đối Giang Tâm Thành trợ lực cực đại, chính là này tiêu hao cũng là kinh người, ngay cả Giang Tâm Thành cái này kiếm tiền máy móc đều cảm giác có chút thu không đủ chi. Kế tiếp bán đấu giá cái này bảo vật tên là tích thủy thạch, chính là một kiện dị bảo, bên trong ẩn chứa tích thủy chi lực, có thể trợ giúp tu luyện giả đột phá một ít di tích cấm chế cùng trận pháp. Do đó thuận lợi mà tiến vào trong đó, được đến muốn bảo vật, khởi chụp giới 1.000 triệu nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 triệu nguyên tinh, hiện tại bắt đầu, liền ở Giang Tâm Thành tính toán chính mình thu vào thời điểm, bán đấu giá trên đài lại xuất hiện một kiện bảo vật, nhìn đến cái này bảo vật bộ dáng, thần hồn cảm giác đến cái này bảo vật mặt trên hơi thở, Giang Tâm Thành lập tức ngây ngẩn cả người. Sau một lát Giang Tâm Thành rộng mở đứng lên, trên mặt tràn đầy kích động chi sắc, tay phải nặng nề mà chụp ở rung chuông mặt trên, 3.000 triệu nguyên tinh, ta muốn. Chỉ là Giang Tâm Thành lời nói vừa ra, chung quanh các ghế lô trung liền truyền đến hết đợt này đến đợt khác thanh âm, tích thủy thạch chính là thứ tốt, nghe nói ngay cả thiên cấp trận pháp đều có thể đủ ăn mòn, như vậy dị bảo ai sẽ ghét bỏ, ta cũng muốn, 4.000 triệu nguyên tinh, ha ha, bổn vương mấy năm trước vừa mới phát hiện một cái di tích, đáng tiếc bị một tầng cấm chế sở chắn, nhu cầu cấp bách muốn tích thủy thạch ăn mòn cấm chế, tiến vào trong đó, bổn vương cũng coi trọng, 5.000 triệu nguyên tinh, 6.000 triệu nguyên tinh, ha ha. Ta ra 8.000 triệu hảo, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mày hơi hơi nhíu lại, Giang Tâm Thành lại lần nữa kêu giới, 1.500.000 triệu nguyên tinh, hắn trực tiếp đem tích thủy thạch giá cả gia tăng rồi gần gấp đôi, mà bình thường dưới tình huống một khối tích thủy thạch giá cả cũng liền 1.300.000 triệu nguyên tinh, Giang Tâm Thành tương đương trực tiếp đem tích thủy thạch giá cả gia tăng tới rồi vượt qua thị trường giới 3.000 triệu tả hữu trình độ, cái này làm cho to như vậy phòng đấu giá vì này một tỉnh. Tất cả mọi người nghe ra Giang Tâm Thành đối này khối tích thủy thạch nhất định phải được chi ý, mà nhìn đến Giang Tâm Thành nơi ghế lô chính là xếp hạng trước 20 vị ghế lô, có thể nghĩ ghế lô chủ nhân tất nhiên là một vị khó lường thần long cảnh đầu sỏ. Phải biết rằng Vạn Tượng Thành đại phòng đấu giá trung 1.000 tòa ghế lô đều là căn cứ ghế lô chủ nhân thực lực cùng địa vị bài tự càng là dựa trước ghế lô chủ nhân thân phận địa vị càng tôn quý, thực lực cũng sẽ càng cường, có thể đứng hàng đệ thập bát vị. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói tuyệt đối là một vị thần long cảnh đứng đầu vương giả, phóng nhãn to như vậy phòng đấu giá, lại có mấy cái tu luyện giả dám cùng một tôn thần long cảnh đứng đầu vương giả ngạnh khiên, cho nên nghe được Giang Tâm Thành nhất định phải được kêu giới thanh, đại đa số kêu giới tu luyện giả đều ngừng lại, chỉ là cũng không phải tất cả mọi người sợ hãi một vị đỉnh cấp thần long cảnh vương giả, ở an tĩnh sau một lát, thứ 21 hào ghế lô trung truyền đến một cái lạnh nhạt thanh âm. Quả nhân ra giá 16.000 triệu nguyên tinh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 906, xung đột. Nghe được 21 hào ghế lô kêu giới, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, bất quá hắn đối này khối tích thủy thạch nhất định phải được, lập tức lại lần nữa tăng giá, 18.000 triệu nguyên tinh, 20.000 triệu nguyên tinh. 21 hào ghế lô theo sát sau đó, lại một lần tăng giá, Giang Tâm Thành tiếp tục nói, 21.000 triệu nguyên tinh, 22.000 triệu nguyên tinh. 21 hào ghế lô tiếp tục tăng giá, ghế lô giữa, một người xinh đẹp như hoa thiếu nữ nhìn vẫn luôn cùng Giang Tâm Thành ngạnh khiên âm nhu thanh niên, mày đẹp một tầng nói, thiếu tộc trưởng, ngài cần gì phải đem hờn dỗi phát ở một vị thần long cảnh đỉnh cấp vương giả trên người đâu, này khối tích thủy thạch ngài lại không cần, không đáng vì thế đắc tội một vị thần long cảnh đỉnh cấp vương giả, quả nhân vui. Liền tính hắn là đỉnh cấp thần long cảnh vương giả lại như thế nào, hay là ta thanh long cổ tộc còn sợ hắn không thành, hừ, âm nhu thanh niên hừ lạnh một tiếng, phượng thiển hạ kia tiện nhân thật sự đáng chết, quả nhân ở thiên đế bảo khố thời điểm tặng nàng số khối tích thủy thạch giúp nàng đã thông cuối cùng một trọng cấm chế, nàng lúc này mới có thể tiến vào trong đó độc đến tạo hóa, nhảy trở thành thiên hổ cảnh bá chủ. Chính là hiện giờ quả nhân gặp được khó khăn, nàng lại chậm chạp không chịu đem Phượng Hoàng Thánh lực giao cho quả nhân, trợ giúp quả nhân vượt qua cửa ải khó khăn, tiện nhân này, chờ đến 3 năm về sau thành quả nhân nữ nhân, xem quả nhân như thế nào sửa chữa nàng. Nói tới đây, âm nhu thanh niên bưng lên trước mặt chén rượu hung hăng mà rót một ngụm, lại lần nữa rít gào nói, 25.000 triệu nguyên tinh, quả nhân đảo muốn nhìn ai dám cùng quả nhân tiếp tục tranh đi xuống, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, không nghĩ tới thật là có người muốn cùng hắn liều mạng rốt cuộc. Vì một khối tích thủy thạch vẫn luôn cùng hắn tranh đi xuống, vẫn là một cái ghế lô xếp hạng ở hắn lúc sau, trầm mặt một chút, Giang Tâm Thành bình tĩnh nói, 30.000 triệu nguyên tinh, 35.000 triệu nguyên tinh. Âm nhu thanh niên hung tợn địa đạo, trong đầu hiện ra mấy chục năm trước hắn đưa cho Phượng Thiển Hạ kia số khối tích thủy thạch, trong mắt hàng quang nở rộ, cái này phiếu tử thật là vô tình vô nghĩa, lấy oán trả ơn, chờ đến cưới nàng lúc sau quả nhân nhất định phải làm nàng nhận hết tra tấn. 3 năm nha, còn có 3 năm thời gian, chậm trễ 3 năm thời gian quả nhân tu luyện tiến độ lại muốn chậm rất nhiều, đều là cái này đáng chết phiếu tử, dù sao sớm muộn gì đều là quả nhân nữ nhân, liền không thể đủ làm quả nhân sớm một chút hưởng dụng ngươi, được đến Phượng Hoàng Thánh lực sao, ngay cả ngươi cha mẹ đều đáp ứng rồi nha, tiện nhân chính là làm ra vẻ, bên cạnh xinh đẹp như hoa thiếu nữ cười khanh khách mà nhìn này hết thảy, thêm mắm thêm muối nói, thiếu tộc trưởng nói rất đúng, kia tiện nhân đâu chính là làm bộ làm tịch, tự cho là đúng, mấy năm trước liền ở thoái thác thiếu tộc trưởng, vẫn luôn thoái thác tới rồi hiện tại, một hai phải ở động phòng chi dạ mới bằng lòng từ thiếu tộc trưởng, giả mù sa mưa trang thanh cao, bang. Xinh đẹp như hoa thiếu nữ vừa mới nói xong châm ngòi ly gián lời nói đã bị âm nhu thanh niên một cái tát phiến tới rồi trên mặt, ngươi tính thứ gì, cũng dám nói quả nhân chính thê, liền tính nàng lại như thế nào làm ra vẻ phạm tiện, kia cũng không phải ngươi loại này nô tài có thể chỉ rõ rõ, lăng, là. Xinh đẹp như hoa thiếu nữ che lại sưng đỏ gương mặt vội vàng lui xuống, mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành lại lần nữa kêu ra tân giá cả, 40.000 trăm triệu nguyên tinh. Nghe được Giang Tâm Thành còn ở cùng hắn liều mạng, âm nhu thanh niên mày nhăn lại, 45.000 trăm triệu nguyên tinh, còn muốn tiếp tục sao, thanh âm đàm thoại trung, âm nhu thanh niên rộng mở đứng lên, lạnh lùng mà nhìn hướng 18 hào ghế lô, thân là thanh long cổ tộc thiếu tộc trưởng, cho dù hắn thực lực chỉ có ám báo 6 ảnh đỉnh viên mãn, lại cũng có thể đủ đứng hàng thứ 21 hào ghế lô, hơn nữa cũng không sợ hãi phía trước ghế lô bất luận kẻ nào, nơi này là thanh long thánh đảo. Cũng là thanh long cổ tộc đại bản doanh, cường giả như lâm, cao thủ nhiều như mây, càng có mấy vị phong hào vương giả tọa trấn, cho nên hắn không sợ ghế lô trung bất luận cái gì tu luyện giả, mà căn cứ âm nhu thanh niên hiểu biết, chỉ có xếp hạng tiền tam ghế lô chủ nhân chính là phong hào vương giả, còn lại mạnh nhất bất quá thần long chính biến thôi, bình thường thần long chính biến tuyệt thế vương giả hắn gì sợ chi có, ta nghe ra tới, là thanh long cổ tộc thiếu tộc trưởng thanh long trường tuổi thanh âm, khó trách gần đứng hàng 21 hào ghế lô liền dám cùng 18 hào ghế lô chủ nhân ngạnh khiên, nguyên lai là vị này điện hạ, vậy khó trách, bất quá thanh long thiếu tộc trưởng cùng 18 hào ghế lô chủ nhân có thù oán sao, như thế nào giống như ở cố tình nhằm vào vị kia đỉnh cấp vương giả, 18 hào ghế lô chủ nhân là ai nha, ai biết được, bất quá có thể đứng hàng 18 hào ghế lô, có thể thấy được bên trong vị kia cũng thị phi cùng người thường, cũng không biết hai vị này có cái gì thù cái gì oán. Thế nhưng liền như vậy khái thượng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nghe được chung quanh nghị luận thanh, Giang Tâm Thành thế mới biết 21 hào ghế lô chủ nhân cư nhiên chính là cái kia muốn ở 3 năm sau nghênh thú Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng, xem ra bọn họ hai người nhưng thật ra có duyên, hắn còn không có tới kịp đi tìm Thanh Long trường tuổi phiền toái, Thanh Long trường tuổi liền trước tới tìm hắn phiền toái, quả nhiên là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Giang Tâm Thành trong mắt hàng quang chợt lóe, đạm đạm cười nói, 50.000 trăm triệu nguyên tinh, tiếp tục đi, 18 hào ghế lô giữa, mười mấy tên tuyệt sắc như tiên thiếu nữ đã đình chỉ kiều thanh chuyện cười, một đám im như ve sầu mùa đông mà vì Giang Tâm Thành bưng trà rót nước, không dám có nửa điểm nhi vô lễ hành động, hai vị đỉnh cấp đầu sỏ chi gian tranh đấu há là các nàng này đó tiểu nhân vật dám đặt chân trong đó, thậm chí các nàng ngay cả chút nào khác người hành động cũng không dám có, sợ khiến cho mỗi một phương chú ý. Vô hình áp lực từ 21 hào ghế lô che trời lấp đất mà đến, làm này đó xinh đẹp các thiếu nữ cơ hồ không thở nổi, mà Giang Tâm Thành bình tĩnh tự nhiên bộ dáng càng là làm này đó các thiếu nữ hoảng sợ. Nơi này chính là Thanh Long Thánh Đảo, thân là Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng Thanh Long trường tuổi có thể nói là Thanh Long Thánh Đảo xếp hạng hàng đầu đầu sỏ. Giang Tâm Thành thế nhưng liền Thanh Long trường tuổi đều không sợ chút nào, có thể thấy được Giang Tâm Thành thân phận địa vị chi cao. To như vậy phòng đấu giá cũng theo hai người tranh đấu an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú ở không ngừng cạnh giới hai người trên người, 55.000 trăm triệu nguyên tinh, 60.000 trăm triệu nguyên tinh, 65.000 trăm triệu nguyên tinh, 80.000 trăm triệu nguyên tinh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, 10 vạn trăm triệu nguyên tinh, này khối tích thủy thạch giá cả kế tiếp kéo lên, thực mau liền đạt tới viễn siêu thị trường giới mấy chục lần trình độ, giờ này khắc này Thanh Long trường tuổi cũng có chút do dự. Vốn dĩ hôm nay tâm tình không hảo cho nên tới đại phòng đấu giá giải sầu, trong lúc vô ý nhìn đến bán đấu giá tích thủy thạch liền nhớ tới Phượng Thiển Hạ liên tiếp mà cự tuyệt cùng hắn kết hợp sự tình, cho nên liền phát tiết giống nhau mà muốn mua này khối tích thủy thạch, chính là không nghĩ tới đều vượt qua thị trường giới nhiều như vậy, 18 hào ghế lô người kia thế nhưng còn cùng hắn liều mạng, hắn chẳng lẽ không nghe được chung quanh nghị luận, không biết hắn là Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng sao, kẻ hèn một khối tích thủy thạch thôi. Hay là thật đúng là phải vì một khối tích thủy thạch đắc tội bọn họ Thanh Long cổ tộc, Thanh Long trường tuổi thân là Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng, cũng từng đánh bại quá một đám đối thủ cạnh tranh, lúc này mới có thể trở thành Thanh Long cổ tộc độc nhất vô nhị thiếu tộc trưởng, hắn cũng không phải ngốc tử, giờ phút này cũng cảm giác được không thích hợp nhi, có nghĩ thầm muốn thu tay lại, chính là hiện tại đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, trầm mặc một lát, ở Gian Tâm Thành báo ra lại một số tự thời điểm, Thanh Long Trường tuổi quyết định lại báo cuối cùng một lần, thật sự không được liền ném điểm nhi mặt bóc quá việc này, chờ đến đã điều tra xong 18 hào ghế lô chủ nhân chi tiết lại quyết định nên làm như thế nào, chương 907, Trận Long xin giúp đỡ. 150.000 trăm triệu nguyên tinh, nghe thấy cái này con số, Gian Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt hàn quang, rốt cuộc đình chỉ kêu giới, khóe miệng dâng lên nhàn nhạt chê cười chi sắc, bỗng nhiên đứng dậy Trường Thanh nói, quả nhân chính là một vị lục phẩm thượng giai đan hoàng, hiện tại nhu cầu cấp bách kích thủy thạch phá vỡ một chỗ cấm chế, số lượng càng nhiều càng tốt, các vị chỗ nào nếu là có kích thủy thạch nói có thể bán cho quả nhân, đến nỗi thù lao sao, các vị nếu là có cái gì yêu cầu luyện chế linh đan diệu dược, lục phẩm hạ giai xác suất thành công tam thành, lục phẩm trung giai xác suất thành công nhị thành, lục phẩm thượng giai xác suất thành công một thành, chỉ cần các vị lấy tới đan dược tài liệu cùng tích thủy thạch, quả nhân liền sẽ giúp các vị luyện chế yêu cầu linh đan diệu dược, hơn nữa có thể định ra thần hồn khế ước, cam đoan các vị ích lợi. Lời nói rơi xuống đất, to như vậy phòng đấu giá ở An Tĩnh sau một lát, tức khắc lâm vào ồ lên bên trong. Ta thiên, lần này Vạn Tượng Thành đại đấu giá hội cũng quá lợi hại, cư nhiên liền một vị lục phẩm thượng giai đan hoàng đô có thể mời đi theo, như vậy đại nhân vật liền tính là phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo đều không có mấy tôn, bình thường khó gặp, hôm nay cư nhiên xuất hiện ở Vạn Tượng Thành đại đấu giá hội thượng, thật là quá kinh người, toàn bộ ám dạ quần đảo lục phẩm thượng giai đan hoàng liền 10 ngón chi số đều không có, hơn nữa một đám giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, liền tính thần long chính biến cấp tuyệt thế vương giả cũng rất khó gặp được một vị. Không nghĩ tới hôm nay Vạn Tượng Thành đại đấu giá hội thượng cư nhiên xuất hiện một vị, còn vừa lúc nhu cầu cấp bách tích thủy thạch, mà ta nơi này vừa lúc có một khối tích thủy thạch. Tích thủy thạch tuy rằng trân quý, nhưng là cùng giao hảo một vị lục phẩm thượng giai đan hoàng so sánh với liền kém quá nhiều, nếu liền thần hồn khế ước đều dám lập hạ, có thể thấy được vị đại nhân này tuyệt đối không phải lãng đến hư danh, khẳng định là một vị lục phẩm thượng giai đan hoàng. Bất quá Vạn Tượng Thành đây là như thế nào làm? Thế nhưng đem một vị lục phẩm thượng giai đan hoàng an bài ở 18 hào ghế lô, lấy vị đại nhân này thân phận địa vị, ít nhất cũng nên ở phía trước 5 hào ghế lô đi. Ha ha ha ha, ta nơi này cũng có tích thủy thạch, lại còn có 2 khối, xem ra ông trời đãi ta không tệ, vừa lúc ở ta yêu cầu một loại lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược thời điểm gặp một vị lục phẩm thượng giai đan hoàng đại nhân, hơn nữa vị này đan hoàng đại nhân vừa lúc nhu cầu cấp bách tích thủy thạch, xem ra ta vận khí thật sự là quá tốt. Cùng một vị lục phẩm thượng giai đan hoàng so sánh với, tự hồ Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng cũng không tính cái gì, vị này Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng hiện tại hẳn là đã hối hận mau khóc đi, thế nhưng liền như vậy đắc tội một vị thế gian hiếm thấy lục phẩm thượng giai đan hoàng đại nhân. 21 hào ghế lô giữa, vừa mới phát tiết một phen Thanh Long Trường tuổi giờ phút này đích xác mau khóc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới trong lúc vô ý thế nhưng sẽ đắc tội một vị lục phẩm thượng giai đan hoàng. Đỉnh cấp thần long cảnh vương giả hắn không sợ, Thanh Long cổ tộc có rất nhiều, còn có càng cường thần long chính biến tuyệt thế vương giả, thậm chí với phong hào vương giả, chính là phóng nhãn toàn bộ Thanh Long cổ tộc đều không có một vị lục phẩm thượng giai đan hoàng, mặc dù là lấy Thanh Long cổ tộc thế lực cùng tài phú, đối mặt lục phẩm thượng giai đan hoàng cũng muốn cung cung kính kính, mỗi một vị lục phẩm thượng giai đan hoàng ở trình độ nhất định thượng thân phân địa vị có thể so với phong hào vương giả, thậm chí do hữu quá chi. Đắc tội một vị đỉnh cấp vương giả không đáng sợ, nhưng là nếu đắc tội một vị lục phẩm thượng giai đan hoàng, hậu quả nhưng chút nào không thua đắc tội một vị phong hào vương giả. Một niệm cập này Thanh Long Trường tuổi suy sụp mà ngã ngồi ở ghế trên, đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn 18 hào ghế lô, trong đầu một mảnh phát ngốc, mà ở khoảng cách 18 hào ghế lô không xa số 2 ghế lô giữa, Trận Long đau thương lạnh nhạt trên mặt thế nhưng cũng hiện ra một nụ cười, không tồi không tồi. Tự nhiên có thể ở chỗ này gặp được một vị lục phẩm thượng giai đan hoàng, vừa lúc trẫm yêu cầu luyện chế một loại trợ giúp trẫm đột phá lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược, mà trẫm nơi này lại vừa vặn có tam cái tích thủy thạch, ha ha ha, xem ra ngay cả Ninh Nhi trên trời có linh thiên cũng ở giúp trẫm, ngàn năm tiền căn vì Ninh Nhi duyên cớ lúc này mới trăm phương nghìn kế thu mua một ít tích thủy thạch, nguyên bản cho rằng thật lâu đều không dùng được đâu, chính là không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới rồi. Nếu là có thể mượn dùng cái loại này linh đan diệu dược đột phá đến thần long chính biến chi cảnh, đến lúc đó liền tính là ở phong hào vương giả giữa trẫm cũng là xếp hạng hàng đầu, cái kia trốn vào phong hỏa chết cảnh tiểu súc sinh trẫm cũng có thể đủ dễ dàng đem hắn bắt sống, Duy nhất không hoàn mỹ chính là còn có một loại linh thảo phỏng chừng phải kể tới 10 năm mới có thể đủ được đến, mặc kệ, bỏ qua thôn này liền không có cái này cửa hàng, tạm thời trước đem tích thủy thạch giao cho vị này đan hoàng, định ra thần hồn khế ước lại nói. Nghĩ đến đây Trận Long hơi hơi mỉm cười, hướng tới 18 hào ghế lô đi đến, đồng thời còn có không ít ghế lô trung thần long cảnh vương giả nhóm cũng chen chúc đi hướng 18 hào ghế lô, bất quá trong đó rất nhiều nhân thân thượng cũng không tích thủy thạch, hiển nhiên chỉ là muốn kết giao một chút gian tâm thành. Một vị lục phẩm thượng giai đan hoàng cũng không phải là trên đường rau cải trắng, ám dạ quần đảo chính thành chính tu luyện giả cả đời đều không thấy được một mặt đâu. Như vậy đại nhân vật phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cũng không có vài vị. 18 hào ghế lô trung, Giang Tâm Thành thực mau liền nghênh đón liên tiếp tiến đến bái phỏng thần long cảnh vương giả nhóm. Đan hoàng đại nhân, ta nơi này vừa lúc có một khối tích thủy thạch, ngài nếu là yêu cầu nói trực tiếp cầm đi liền hảo, đến nỗi ta muốn luyện chế cái gì linh đan diệu dược sao, tài liệu ta đã chuẩn bị tốt, lục phẩm trung giai lã lướt thật đan, ngài xem có thể chứ, tích thủy thạch ta đang ở làm người đưa lại đây, thực mau liền đến. Đan hoàng đại nhân thỉnh chờ, không biết đan hoàng đại nhân có không luyện chế lục phẩm thượng giai long nếu đan, ta hiện tại nhu cầu cấp bách long nếu đan tu luyện tăng lên, tại hạ tứ tượng gia tộc tam trưởng lão Bạch Thần Võ, bái kiến đan hoàng đại nhân về sau nếu là có hạ nói có thể đi ta tứ tượng gia tộc đi dạo, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chấp nối, muốn dùng tích thủy thạch đổi lấy linh đan diệu dược, xin giúp đỡ với Giang Tâm Thành. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ 18 hào ghế lô rộn ràng nhốn nháo, hơn nửa tiếng vào cơ hồ đều là thần long cảnh vương giả, đại đa số vẫn là cao cấp trở lên thần long cảnh vương giả. Giang Tâm Thành thần sắc tự nhiên mà ứng đối, mãi cho đến thấy Trận Long, đan hoàng đại nhân, ta nơi này có tam khối tích thủy thạch, hy vọng đại nhân có thể giúp ta luyện chế 10 cái lục phẩm thượng giai phá kiếp đan, bất quá phá kiếp đan tài liệu ta còn không có chuẩn bị tốt, đại khái còn cần mấy chục năm thời gian. Nhưng là tích thủy thạch ta có thể trước giao cho đại nhân, không biết đại nhân có thể đáp ứng không? Trận Long đầy mặt tươi cười địa đạo, cho dù lấy hắn phong hào vương giả thực lực, đối mặt một vị lục phẩm thượng giai đan hoàng thời điểm cũng rất là khách khí, mà hắn cũng không có nhận ra tới đứng ở trước mặt hắn gian tâm thành chính là hắn nhớ mãi không quên sát tử kẻ thù. Nhìn rất là khách khí Trận Long, gian tâm thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, liên tục gật đầu nói, đương nhiên có thể. Quả nhân có thể cùng Trận Tông chủ lập lên đồng hồn khế ước, chờ đến mấy chục năm sau Trận Tông chủ bị tề tài liệu lúc sau quả nhân chắc chắn lập tức giúp Trận Tông chủ luyện chế phá kiếp đan. Chương 908, Thấm huyệt đá quý. Đa tạ tuyệt ảnh đan hoàng đại nhân, về sau nếu có sự nói có thể đi huyền thiên Trận Tông tìm ta, phá kiếp đan tài liệu 10 năm trong vòng ta tất nhiên sẽ đưa đến này Thanh Long Thánh Đảo, đến lúc đó liền phải làm phiền tuyệt ảnh đan hoàng đại nhân, định ra thần hồn khế ước lúc sau. Trận Long vừa lòng vạn phần mà rời đi 18 hào ghế lô, gian tâm thành nạp giới trung cũng thuận lợi mà lại nhiều tam cái tích thủy thạch, này đó đem tích thủy thạch giao cho gian tâm thành thần long cảnh vương giả nhóm cũng không sợ gian tâm thành sẽ tư lợi bội ước, thần hồn khế ước đã định ra, gian tâm thành nếu là dám đổi ý nói thần hồn liền sẽ bị hao tổn, đến lúc đó chẳng những thực lực vô pháp tiến bộ, còn có khả năng lùi lại, như vậy kết quả hiển nhiên không phải bất luận cái gì một vị thần long cảnh vương giả có thể thừa nhận. Cho nên bọn họ yên tâm mà đem tích thủy thạch giao cho Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành ở ngắn ngủn nửa ngày thời gian liền thu hoạch ước chừng 10 khối tích thủy thạch, mà làm hắn không nghĩ tới chính là Thanh Long cổ tộc thế nhưng chuyên môn đưa lại đây 2 khối tích thủy thạch, trong đó một khối chính là phía trước bị Thanh Long trường tuổi chụp đi kia khối. Hiển nhiên ngay cả Thanh Long cổ tộc cũng không muốn bởi vì điểm này như việc nhỏ đắc tội một vị lục phẩm thượng giai đan hoàng, đến nỗi Thanh Long trường tuổi đã lén lút trốn. Theo sau đấu giá hội Giang Tâm Thành không còn có gặp được cái gì làm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, cho nên hắn cũng không có ra tay. Đại đấu giá hội sau khi chấm dứt Giang Tâm Thành trở lại động phủ bắt đầu luyện chế linh đan diệu dược, trong đó 2 cái đem tích thủy thạch giao cho Giang Tâm Thành cao cấp thần long cảnh vương giả đã bị tề tài liệu, cho nên Giang Tâm Thành muốn trước vì bọn họ luyện chế yêu cầu linh đan diệu dược, tiêu phí mấy chục thiên thời gian Giang Tâm Thành luyện chế hảo 2 bình linh đan diệu dược, giao cho 2 cái cao cấp thần long cảnh vương giả. Làm 2 người rất là kính phục, đối Giang Tâm Thành cảm động đến rơi nước mắt. Từ biệt này 2 người về sau, Giang Tâm Thành mắt thấy Tàn Thiên Trận hiệu quả ngày mai liền phải kết thúc, liền lập tức đuổi tới Vạn Tượng Thành, làm ơn Phan Ngọc Phượng Trường Kỳ giúp hắn thu mua tích thủy thạch, hơn nữa đáp ứng về sau sẽ thường xuyên bán ra một ít lục phẩm linh đan diệu dược cấp Vạn Tượng Thành. Vạn Tượng Thành há có không đáp ứng, liền tính Giang Tâm Thành không có hứa hẹn sẽ bán ra lục phẩm linh đan diệu dược cấp Vạn Tượng Thành, Phan Ngọc Phượng cũng sẽ đáp ứng. thu mua tích thủy thạch đối vạn tượng thành tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, nếu là có thể dùng loại này phương pháp cùng một vị lục phẩm thượng giai đan hoàng phàn thượng quan hệ, vạn tượng thành quả thực cầu mà không được, sao lại có cự tuyệt đạo lý, thu phục chuyện này về sau, Giang Tâm Thành lập tức lại lần nữa biến ảo thân hình cùng bên ngoài, hướng tới phong hỏa chết cảnh bước vào, mấy cái canh giờ sau liền về tới phong hỏa chết cảnh, tàng thiên trận hiệu quả cũng thực mau biến mất, phong hỏa chết ngoại cảnh mặt, trận long lại lần nữa cảm giác tới rồi Giang Tâm Thành phương vị, đôi mắt xẹt qua một mặt hàn quang, tiếp tục ở phong hỏa chết ngoại cảnh mặt chờ đợi, trong lòng âm thầm nói thầm, nếu không 10 năm thời gian mượn dùng phá kiếp đan chi lực, hắn liền có thể càng tiến thêm một bước, đến lúc đó liền có thể sát nhập phong hỏa chết cảnh đuổi giết này tiểu súc sinh. Quan trọng nhất chính là bước vào thần long chính biến chi cảnh về sau hắn liền có thể lại lần nữa hấp thu dung hợp một loại nguyên thú tinh huyết, trận long đã làm tốt tính toán, đến lúc đó tất nhiên muốn hấp thu dung hợp một loại tốc độ kỳ mau nguyên thú tinh huyết, như vậy liền có thể đuổi theo Giang Tâm Thành đem hắn bắt sống, sau đó hảo hảo phao chế, vì thế con trai độc nhất báo thù rửa hận, trận long thà rằng từ bỏ trước kia tính toán, lựa chọn hấp thu dung hợp tốc độ mau nguyên thú tinh huyết. Có thể thấy được hắn đối Giang Tâm Thành hận ý có bao nhiêu sâu, thậm chí đã không tiếc vì báo thù chậm trễ tiền đồ, này tự nhiên làm Trận Long càng thêm cừu hận Giang Tâm Thành, chỉ là Trận Long như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hắn tiêu phí tam khối tích thủy thạch làm ơn lục phẩm thượng giai đan hoàng đại nhân, cư nhiên chính là hắn không đội trời chung kẻ thù Giang Tâm Thành, mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành chính vui rạo rực mà lấy ra từ hắn nơi đó được đến tam khối tích thủy thạch, chuẩn bị hảo hảo hưởng dụng một phen, phong hỏa chết cảnh. Quá Hạo Sơn chỗ sâu trong, nơi này đã bị Giang Tâm Thành bố trí trở thành hắn điểm dừng chân, chung quanh bị tầng tầng trận pháp vần quanh, liền tính là phong hào vương giả cấp cường giả cũng không thể dễ dàng xông tới, có thể nói là rất là an toàn. Giờ phút này Giang Tâm Thành chính nhìn trước mặt trận long giao cho hắn tam khối tích thủy thạch, trên mặt tràn đầy đều là tươi cười, tích thủy thạch toàn thân màu xám trắng, ước có đầu người lớn nhỏ, bên trong tràn ngập tích thủy chi lực, một khi lợi dụng đặc thù thủ pháp đè ép, bên trong tích thủy chi lực liền sẽ giống giọt nước giống nhau nhỏ giọt xuống dưới, ăn mòn trận pháp cấm chế, trợ giúp tu luyện giả tiến vào một ít di tích bảo địa. Đúng là bởi vì từ tích thủy thạch sa súc hạ ăn mòn lực lượng như là giọt nước giống nhau, cho nên loại này lực lượng mới có thể bị mệnh danh là tích thủy chi lực, loại này kỳ dị bảo vật mới có thể bị mệnh danh là tích thủy thạch. Chỉ là loại này trong đêm tối quần đảo chỉ có thể dùng để ăn mòn cấm chế trận pháp tích thủy thạch ở địa cầu thời điểm có một cái khác tên. Tên của hắn chính là Thấm Huyệt Đá Quý, Thấm Huyệt Đá Quý, danh như ý nghĩa, có thể thẩm thấu ăn mòn khiếu huyệt, tiêu trừ khiếu huyệt giữa ứ huyệt ô lực, khiến cho tu luyện giả có thể lấy cực nhanh tốc độ hòa tan khiếu huyệt trung ứ huyệt ô lực, do đó đã thông khiếu huyệt, đặt chân càng cao cảnh giới. Thấm Huyệt Đá Quý ở địa cầu thời điểm có thể nói là trăm năm khó gặp chí bảo, đủ để cho vô số tu luyện giả tranh đến đầu rơi máu chảy, Giang Tâm Thành hai đời làm người cũng bất quá gặp qua một lần mà thôi. Chỉ là làm Giang Tâm Thành như thế nào cũng không nghĩ tới chính là ở địa cầu bị tôn sùng là chí bảo Thấm Huyệt Đá Quý, tới rồi ám dạ quần đảo cư nhiên thành tích thủy thạch, tuy rằng cũng là trọng bảo, chính là lại chỉ có thể đủ dùng tới ăn mòn trận pháp cấm chế, cũng không có ở địa cầu thời điểm như vậy được hoan nghênh, có thể làm vô số tu luyện giả vì này điên cuồng. Bất quá ngẫm lại ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm trong cơ thể đều không có khiếu huyệt tồn tại, Giang Tâm Thành cũng liền bình thường trở lại. Cùng địa cầu tu luyện giả nhóm so sánh với, hiển nhiên ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm trong cơ thể thiếu một loại thiên đại tạo hóa, Giang Tâm Thành sở dĩ mua này đó tích thủy thạch, thậm chí không tiếc định ra thần hồn khế ước nợ trướng, mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì đã thông càng nhiều khiếu huyệt, như vậy hắn tu luyện căn cơ mới có thể đủ tiến bộ vượt bậc, kể từ đó mới có thể đủ hấp thu dung hợp càng cường nguyên thú tinh huyết, cũng có thể đủ phát huy ra kim sĩ đại bằng vương sở hữu lực lượng. Này đó đối ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm tới nói cũng không tính quá hiếm lạ tích thủy thạch, đối với Giang Tâm Thành tới nói lại là vật báu vô giá, ngay cả Giang Tâm Thành chính mình đều không có nghĩ đến lần này đại đấu giá hội thượng cư nhiên có thể được đến tích thủy thạch loại này thiên địa chí bảo. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, vận chuyển thôn phệ hoàng vũ, bắt đầu toàn lực hấp thu tích thủy thạch trung tích thủy chi lực, đem này nạp vào thứ năm 15 cái khiếu huyệt giữa. Lấy tốc độ kinh người tiêu mất thứ năm 15 cái khiếu huyệt bên trong ứ huyệt ô lực, trải qua trong cơ thể nguyên lực, thần hồn chi lực cùng huyết nhục chi lực thời gian dài như vậy ăn mòn tiêu trừ, thứ năm 15 cái khiếu huyệt giữa ứ huyệt ô lực đã thiếu một nửa, giờ này khắc này ở tích thủy chi lực dưới tác dụng, lại có thần khí thịnh đường phụ trợ, Thứ năm 15 cái khiếu huyệt trung ứ huyệt ô lực bắt đầu lấy tốc độ kinh người giảm bớt, so trước kia nhanh ngàn vạn lần trở lên, 50%, 49, 48, 45, 40, 36, 30, 20, 10, 0, chương 909, bích tranh. Ngắn ngủn mấy cái canh giờ, nguyên bản yêu cầu Giang Tâm Thành tiêu phí mấy năm thời gian mới có thể đủ đã thông thứ năm 15 cái khiếu huyệt, liền như vậy bị Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà rửa sạch sạch sẽ. Thấm huyệt đá quý uy lực chi cường còn ở Giang Tâm Thành đoán trước phía trên, theo tân khiếu huyệt bị đã thông, Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ nâng cao một bước, hơn nữa Giang Tâm Thành có thể rõ ràng mà cảm giác đến đan điền cùng thánh thể đã chịu áp bách nhẹ nhàng một ít, mà kim sĩ đại bằng vương tinh huyết cùng hồn phách có thể phát huy thực lực cũng càng cường một ít, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành tiếp tục hấp thu thấm huyệt đá quý giữa tích thủy chi lực, bắt đầu thanh trừ thứ năm 16 cái khiếu huyệt trung ứ huyệt ô lực. Đã thông thứ năm 16 cái khiếu huyệt tiêu phí thời gian hơi nhiều một ít, bất quá cũng liền nhiều hơn một canh giờ thôi. Theo thứ năm 16 cái khiếu huyệt đã thông, đan điền cùng thánh thể lại nhẹ nhàng một ít, mà Giang Tâm Thành lúc này cũng kinh ngạc phát hiện chính mình tu luyện thiên phú đã đạt tới tuyệt thế trung kỳ, khoảng cách thần thoại cấp thiên phú cũng không xa. Tại đây mấy chục năm cần tu khổ luyện trung, theo một đám khiếu huyệt đã thông, Giang Tâm Thành tu luyện thiên phú cùng tư chất vẫn luôn đều ở tăng trưởng, từ đứng đầu lúc đầu đến trung kỳ. Lại đến hậu kỳ, chờ đến đã thông đệ tam 16 cái khiếu huyệt thời điểm rốt cuộc nhảy lên tới tuyệt thế cấp tu luyện thiên phú nông nổi, theo thiên phú cùng tư chất tăng lên, càng đến mặt sau tăng lên tốc độ liền càng chậm, theo sau lại đã thông mấy chục cái khiếu huyệt, Giang Tâm Thành như cũ không có thể đem tu luyện thiên phú tăng lên tới tuyệt thế trung kỳ, vẫn luôn bồi hồi ở tuyệt thế lúc đầu đỉnh, hiện giờ theo thứ năm 15 cái cùng 56 cái khiếu huyệt thông suốt, Giang Tâm Thành tu luyện thiên phú rốt cuộc nâng cao một bước. Đạt tới tuyệt thế trung kỳ, loại này tu luyện thiên phú tư chất tăng lên là từ căn bản thượng tăng lên, mang cho Giang Tâm Thành không phải một gấp hai tăng lên, mà là ở một gấp hai cơ sở thượng thừa lấy thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ mang đến tăng lên, cho nên nhìn như Giang Tâm Thành tu luyện thiên phú gần tiến bộ một cái tiểu cảnh giới, chính là này một cái tiểu cảnh giới ít nhất làm Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện lại lần nữa vượt qua cùng giai tu luyện giả ngàn lần trở lên, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành tiếp tục hấp thu tích thủy chi lực, đánh sâu vào thứ năm 17 cái khiếu huyệt, cuối cùng này khối thấm huyệt đá quý ước chừng làm Giang Tâm Thành phá tan 3 cái nửa khiếu huyệt, mà Giang Tâm Thành còn có 9 khối thấm huyệt đá quý, ở địa cầu thế giới ít ỏi không có mấy thấm huyệt đá quý, tới rồi ám dạ quần đảo thế nhưng số lượng không ít, xa xa vượt qua địa cầu, này đối Giang Tâm Thành tới nói cũng là một hồi thiên đại tạo hóa, thời gian một ngày chuyển dời, đảo mắt liền đi qua hơn nửa tháng thời gian. Tại đây hơn nửa tháng Giang Tâm Thành rốt cuộc đem 10 khối thấm huyệt đá quý toàn bộ dùng hết, mà giờ này khắc này hắn trong cơ thể bị đã thông khiếu huyệt đã cao tới 72 cái, 10 khối thấm huyệt đá quý ước chừng làm Giang Tâm Thành đã thông 18 cái khiếu huyệt, theo kịp Giang Tâm Thành mấy trăm năm khổ tu, có thể nghĩ này đó thấm huyệt đá quý uy lực có bao nhiêu cường, theo 72 cái khiếu huyệt đã thông, Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ đã tiêu lên tới cùng giai tu luyện giả 18 lần, so với phía trước gia tăng rồi gấp 2. Chính là mang cho Giang Tâm Thành tổng hợp chiến lực lại là hiện ra bao nhiêu bội số tiêu thăng, đó chính là 18 thừa lấy 18, 324 lần. Nói cách khác giờ này khắc này Giang Tâm Thành tổng hợp sức chiến đấu ước chừng là cùng giai tu luyện giả 324 lần. Nói cách khác giờ phút này Giang Tâm Thành tuy rằng chỉ là một cái thần long tam biến chi cảnh cấp thấp vương giả, nhưng là hắn sức chiến đấu chút nào không thua kém với thần long 6 biến đỉnh trung cấp vương giả, này vẫn là ở chưa từng kim sĩ đại bằng vương biến thân dưới tình huống. Tu luyện căn cơ tăng lên, tự nhiên cũng làm Giang Tâm Thành đan điền cùng thánh thể năng đủ cất chứa lực lượng cũng tăng lên, nguyên bản phồng lên thánh thể cùng đan điền đã tiêu giảm đi xuống không ít, thánh thể trung chất chứa kim sĩ đại bằng vương tinh huyết trở nên sinh động rất nhiều, ngay cả đan điền trung kim sĩ đại bằng vương hồn phách cũng có thể thoáng chạy như bay một chút, giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã có thể phát huy ra kim sĩ đại bằng vương chính thành tả hữu thực lực, cũng chính là tương đương với thần long tám biến đỉnh tả hữu thực lực. Sức chiến đấu tiêu thăng một cái đại cảnh giới, ngay cả kim sĩ đại bằng vương lại lấy uy chấn chư thiên vạn giới cực quan thần ảnh thiên phú thần thông cũng có thể đủ thi triển ra tới, đương nhiên thời gian sẽ không lâu lắm, nhiều nhất cũng liên tục nửa canh giờ tả hữu, mà căn cứ thần khí thịnh đường phỏng đoán, nếu muốn phát huy ra kim sĩ đại bằng vương toàn bộ thực lực, Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ ít nhất còn muốn tăng lên gấp đôi trở lên, như vậy mới có thể đủ làm kim sĩ đại bằng vương biến có được mạnh nhất sức chiến đấu. Tới rồi lúc ấy phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, liền tính là gặp phong hào vương giả Giang Tâm Thành cũng dám cùng chi giao phong, Kim Sí Đại Bằng Vương chính là từ xưa đến nay ám dạ quần đảo tốc độ xếp hạng tiền tam siêu cấp nguyên thú, một khi thi triển cực quan thần ảnh càng là ám dạ quần đảo tốc độ nhanh nhất nguyên thú, mặc dù là một đám phong hào vương giả cũng đuổi không kịp, cộng thêm tam đại thiên phú thần thông vì trợ lực, khả công khả thủ nhưng trốn. Tới rồi lúc ấy ám dạ quần đảo lại có bao nhiêu tu luyện giả dám trêu chọc Giang Tâm Thành, quan trọng nhất chính là theo tu luyện căn cơ tiêu thăng, Giang Tâm Thành cũng có nắm chắc hấp thu dung hợp chính sắc đoạt hồn xà tinh huyết, một khi dung hợp hấp thu chính sắc đoạt hồn xà tinh huyết, có thể thi triển chính sắc đoạt hồn xà biến, Giang Tâm Thành sức chiến đấu chắc chắn lại lần nữa tiêu thăng, đến lúc đó liền có thể săn thú một ít càng cường đại hơn nguyên thú, lợi dụng huyết nhục mật lệnh nhanh chóng tăng lên thực lực, hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành rời đi Quá Hạo Sơn, biến thân trở thành Kim Sí Đại Bằng Vương hướng tới số trăm triệu trong ngoài cấp trì mà đi. Mấy ngày hôm trước Giang Tâm Thành ở phong hỏa chết cảnh một góc phát hiện một đóa 8.000 năm phong hỏa thánh liên. Đáng tiếc bảo hộ này đóa phong hỏa thánh liên chính là một tôn 13 cấp thượng giai nguyên thú bích tranh. Này đầu bích tranh thực lực có thể so với thần long 8 biến đỉnh vương giả. Giang Tâm Thành cũng không phải này đối thủ, cho nên chỉ có thể hậm hực mà buông tha nó. Hiện giờ Giang Tâm Thành thực lực bạo tăng, cũng nên là đi đánh chết này đầu bích tranh, cướp đoạt 8.000 năm phong hỏa thánh liên lúc, theo thực lực tiêu phi tiến mạnh, ngắn ngủn mấy cái hô hấp Giang Tâm Thành liền tới rồi bích tranh nơi hẻo lánh góc, nhìn kỹ đi, kia đầu bích tranh thân cao mấy ngàn trượng, toàn thân bích ngọc sắc, năm đuôi một góc, thần sắc hờ hững mà hấp thu phong hỏa thánh liên giữa thánh liên chi lực, không có lúc nào là mà tăng lên thực lực của chính mình, từ này đầu bích tranh trên người tản ra kinh thiên động địa lực lượng dao động, làm người xem chi sắc biến. Lưỡi dao gió vách tường, đạm đạm cười, Giang Tâm Thành vừa ra tay chính là Kim Sí Đại Bằng Vương Thiên Phú Thần Thông lưỡi dao gió vách tường, bất quá lúc này đây thi triển lưỡi dao gió vách tường vô luận là lưỡi dao gió số lượng vẫn là uy lực đều xa xa thắng qua phía trước, ngay lập tức Chi Giang liền đem này đầu đột nhiên không kịp dự phòng bích tranh bao phủ trong đó, điên cuồng mà chém này đầu bích tranh, tất, nguy cơ thời điểm, bích tranh phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức phát ra quỷ dị tiếng hô. Tầng tầng sóng âm giống như sóng to gió lớn, cùng lưỡi dao gió vách tường giằng co ở bên nhau, oanh, mổ một khắc, tầng tầng sóng âm cùng lưỡi dao gió vách tường cùng nhau nổ mạnh, bích tranh đột nhiên nhảy lên, lạnh lùng mà hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, đối với hắn hung hăng một thổi, chương 910, chiến lực tiêu thăng. Vạn năm phong, Giang Tâm Thành lập tức nhận ra bích tranh sử dụng thiên phú thần thông, hai cánh giãn ra, dễ như trở bàn tay mà tránh thoát bích tranh vạn năm phong. Này nói vô ảnh vô hình vạn năm phong xoa Giang Tâm Thành thân thể xẹt qua, đem mấy vạn trong ngoài một tòa cự sơn thổi thành nghiền phấn, tất, nhìn đến Giang Tâm Thành tránh thoát vạn năm phong, bích tranh không nói hai lời đối với Giang Tâm Thành hung hăng mà rống lên một tiếng, bích tâm rống, bích tranh lại một cái thiên phú thần thông, uy lực chi cường chút nào không thua kém với thiên cấp thượng giai sóng âm chiến kỹ, thấy vậy tình cảnh Giang Tâm Thành sắc mặt chưa biến, hai cánh vỗ, cực nhanh mà hướng tới mặt sau thối lui. Đồng thời há mồm kêu nhỏ, ở bích tâm rống truyền vào trong tai đồng thời Giang Tâm Thành cũng rống ra rồng nước ngâm, tuy rằng rồng nước ngâm uy lực xa xa không đuổi kịp bích tâm rống, rốt cuộc Giang Tâm Thành bản thể thực lực còn xa xa không bằng bích tranh, rồng nước ngâm uy lực cũng kém bích tâm rống quá nhiều, chính là ít nhất có thể triệt tiêu một chút bích tâm rống uy lực, đinh, cùng với nhàn nhạt tiếng vang, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy đầu một vựng, bất quá thực mau liền không có việc gì. Bích tranh lại lấy tung hoành phong hỏa chết cảnh sóng âm thần thông bích tâm rống liền như vậy bị Giang Tâm Thành triệt tiêu phá rớt, theo có thể phát huy ra Kim Sí Đại Bằng Vương càng cường thực lực, Giang Tâm Thành tốc độ cũng tiêu thăng một mảng lớn, khiến cho bích tranh một khác dạng thiên phú thần thông vạn năm phong cũng không có dùng võ nơi, đến tận đây bằng vào bạo trướng thực lực, Giang Tâm Thành đã hoàn toàn áp chế bích tranh, trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành hai cánh rung lên, hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía bích tranh, lưỡi dao gió vách tường. Tầng tầng lưỡi dao gió lại lần nữa đem bích tranh bao phủ trong đó, bích tranh rít gào như sấm, thi triển vạn năm phong, thổi tan lưỡi dao gió vách tường, đáng tiếc thổi tan một tòa lại tới một tòa, dựa vào tốc độ mau, Giang Tâm Thành đem thiên phú thần thông lưỡi dao gió vách tường từng tòa ném đến bích tranh trên người, bức cho bích tranh không thể không lần lượt thi triển thiên phú thần thông ngăn cản, tuy rằng bích tranh nhiều lần muốn phản kích, đáng tiếc Giang Tâm Thành vô luận là tốc độ vẫn là linh hoạt trình độ đều hơn xa với nó. Bích tranh hai đại thiên phú thần thông lại không làm gì được Giang Tâm Thành, cho nên chỉ có thể bị Giang Tâm Thành đè nặng đánh, một chút mà tiêu hao kỳ thực lực, thời gian một chút chuyển dời, bích tranh trở nên càng ngày càng táo bạo, bích tâm rống cùng vạn năm phong liên tiếp thi triển, tìm kiếm đánh chết Giang Tâm Thành cơ hội, đáng tiếc có thần khí thịnh đường tương trợ, cộng thêm màu tím thiên thần hồn cảnh giới, Giang Tâm Thành sao lại làm bích tranh thực hiện được? Theo thời gian kéo dài càng lâu, bích tranh trên người miệng vết thương liền càng nhiều, mà Giang Tâm Thành như củ lông tóc không tổn hao gì, còn có các loại linh đan diệu dược bổ sung, cho nên bích tranh dần dần mà đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Lại qua hơn một canh giờ, ở Giang Tâm Thành ngạc nhiên trong ánh mắt này đầu bích tranh thế nhưng xoay người liền chạy, ngay cả 8.000 năm phong hỏa thánh liên cũng bất chấp muốn, chỉ là đều đánh lâu như vậy, mắt thấy liền phải thu hoạch thành quả thắng lợi, Giang Tâm Thành sao lại làm nó như nguyện. Thu hồi 8.000 năm phong hỏa thánh liên, Giang Tâm Thành sau lưng hai cánh rung lên, hướng tới này đầu bích tranh đuổi giết qua đi, kim sĩ đại bằng vương tốc độ kiểu gì cực nhanh, há là này đầu bích tranh có thể bằng được, Giang Tâm Thành dễ dàng liền đuổi theo bích tranh, lại lần nữa đối nó cùng oanh mảnh tạc, oanh, mấy cái canh giờ sau, đào vong mấy ngàn trăm triệu bích tranh rốt cuộc chịu đựng không nổi, ở Giang Tâm Thành lại một vòng lưỡi dao gió vách tường lễ rửa tội hạ ầm ầm sập, đầu, trái tim mặt trên nhiều mấy cái lỗ thủng, chết không thể chết lại, bằng vào bạo trướng thực lực, siêu mau tốc độ, Giang Tâm Thành sinh sôi mà háo đã chết một đầu tương đương với thần long tám biến đỉnh vương giả nguyên thú, đây cũng là Giang Tâm Thành đánh chết mạnh nhất nguyên thú, nhìn tiểu sơn giống nhau bích tranh thi thể, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đêm này thu được thịnh đường không gian trung, huyết nhục mật lệnh phát động, bắt đầu lấy tốc độ kinh người đem bích tranh thi thể rèn luyện trở thành tinh thuần huyết nhục tinh hoa, hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể quán chú qua đi. Giang Tâm Thành một bên làm thần khí thịnh đường gia tốc đến 300 lần hấp thu này đó huyết nhục tinh hoa chi lực, một bên hướng tới Quá Hạo Sơn bay nhanh mà đi, bằng vào siêu mau tốc độ, ngắn ngủn mấy chục phút Giang Tâm Thành liền về tới Quá Hạo Sơn chỗ sâu trong, khoanh chân mà ngồi bắt đầu toàn lực hấp thu này đầu bích tranh huyết nhục tinh hoa, thánh thể phía trên thần long thánh văn bắt đầu tiêu phi tiến mạnh, 320 vạn nói thần long thánh văn, 330 vạn nói thần long thánh văn, 340 vạn nói thần long thánh văn, 350 vạn nói thần long thánh văn, ngắn ngủn mấy chục thiên thời gian, Giang Tâm Thành thánh thể thượng thần long thánh văn liền tiêu thăng 30 vạn nói, theo kịp mặt khác tu luyện giả mấy vạn năm khổ tu, có thể thấy được huyết nhục mật lệnh uy lực chi cường, bất quá nhìn như tiến bộ cực đại, nhưng là phải biết rằng bích tranh chính là tương đương với thần long tám biến đỉnh vương giả nguyên thú, trong cơ thể huyết nhục tinh hoa kiểu gì khổng lồ. Như thế cự lượng huyết nhục tinh hoa gần chỉ là làm Giang Tâm Thành thánh thể phía trên nhiều 30 vạn nói thần long thánh văn, liền một cái tiểu cảnh giới đều không có tăng lên, từ nơi này cũng có thể nhìn ra Giang Tâm Thành tiêu hao to lớn, nếu là đổi thành mặt khác thần long cảnh vương giả, sợ không lập tức có thể từ thần long tam biến chi cảnh đột phá đến thần long bốn biến, trở thành trung cấp vương giả, đáng tiếc Giang Tâm Thành tu luyện tăng lên quá hao tổn của cải nguyên, đặc biệt là theo tu luyện căn cơ tăng lên. Giang Tâm Thành nếu là muốn đặt chân thần long bốn biến chi cảnh, ít nhất cũng muốn ở thánh thể phía trên ngưng tụ ra 540 vạn nói thần long thánh văn, ước chừng là cùng giai tu luyện giả 18 lần, có thể nghĩ Giang Tâm Thành tu luyện yêu cầu tiêu hao nhiều ít tài nguyên, tu luyện căn cơ tăng lên, nguyên bản thần long biến đổi chi cảnh Giang Tâm Thành chỉ cần ngưng tụ 160 vạn nói thần long thánh văn là có thể đủ viên mãn, đáng tiếc hiện tại đã không được. Hắn còn cần tiêu phí thời gian đi đền bù thần long biến đổi cùng thần long nhị biến chi cảnh chưa từng viên mãn thánh thể. Bất quá tương đối với khủng bố đến kinh người tu luyện căn cơ, viễn siêu cùng giai 324 lần nghịch thiên sức chiến đấu, điểm này nhi tiêu hao đối Giang Tâm Thành tới nói có thể nói là vui vẻ chịu đựng. Hắn còn nguyện ý làm tu luyện căn cơ càng cường một ít, vạn trượng cao lầu đất bằng dựng lên, nếu là không có đủ cường tu luyện căn cơ, lại sao có thể đúc liền ra cũng đủ cao cự lâu đâu. Hấp thu này đầu bích tranh trong cơ thể sở hữu huyết nhục tinh hoa chi lực, Giang Tâm Thành lấy ra hơn 10 dặm phạm vi phong hỏa thánh liên, cảm thụ được bên trong dựng dục mênh mông thánh liên chi lực, Giang Tâm Thành trên mặt tất cả đều là sáng lạng tươi cười, nhiều như vậy phong hỏa thánh liên chi lực, liền tính là thần long chính biến tuyệt thế vương giả hấp thu thực lực cũng có thể đủ tiến nhanh một bước, hiện giờ chính mình chỉ là một cái thần long tam biến chi cảnh cấp thấp vương giả, nếu là đêm này đóa 8.000 năm phong hỏa thánh liên đều hấp thu nói, thực lực hẳn là có thể tiến bộ rất nhiều đi, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành khoanh chân ngồi ở này đóa phong hỏa thánh liên giữa, toàn lực vận chuyển càn khôn tiên điển, bắt đầu hấp thu này đóa 8.000 năm phong hỏa thánh liên giữa mênh mông thánh liên chi lực, theo Giang Tâm Thành hấp thu, này đóa 8.000 năm phong hỏa thánh liên bắt đầu chậm rãi xoay tròn, cùng lúc đó từ bên trong trào ra rộng lượng phong hỏa thánh liên chi lực, không ngừng hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể quán chú qua đi, lấy tốc độ kinh người tăng lên Giang Tâm Thành thánh thể. Ở Giang Tâm Thành thần long thánh thể phía trên, thần long thánh văn số lượng bắt đầu cực nhanh tăng trưởng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.